Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, Mewtwo Hài Cốt, trùng sinh Mewtwo, hệ thống, tranh thủ thời gian đi ra cho ta, xảy ra chuyện lớn. Rasaku nhìn trước mắt một màn, lập tức cả người đều kinh hãi. Vừa rồi tại cái này trụ sở dưới lòng đất bên trong bốn phía chuyển tìm lối ra. Bất quá trong lúc vô tình phát hiện một mặt tường trên vách cái kia thật to R chữ lúc, Rasaku đã đoán được đây là đội Rocket vứt bỏ một cái căn cứ. Bất quá chỉ là không biết trong này là làm cái gì thí nghiệm. Hứng thú Rasaku từng gian gian phòng xem xét, thẳng đến đi vào cái này cực lớn phòng thí nghiệm lúc, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ước chừng có hai mươi mấy cái hình trụ vật chứa, bên trong nổi lơ lửng từng cái hình thù kỳ quái Pokemon. Bất quá bộ dáng đều cùng Mewtwo cùng loại, chẳng lẽ nơi này là đội Rocket nghiên cứu chế tạo Mewtwo địa phương? Đinh, quét hình hoàn thành, bồi dưỡng khí bên trong cùng loại là chế tạo Mewtwo thất bại phẩm. Các loại cơ năng đều có chỗ thiếu hụt, trước mắt toàn bộ tử vong. Nhục thể cũng là tại trong dịch nuôi cấy mới lấy bảo tồn. Dịch nuôi cấy biến mất đoán chừng sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Rasaku trầm mặc không nói, trong lòng đối những cái kia điên cuồng nhà khoa học tràn đầy phẫn nộ. Đồng thời đối với bọn hắn thủ đoạn cảm thấy trái tim băng giá. Đinh, Mewtwo Gen thành công ghi vào hệ thống. Hiện tại cấp cho khen thưởng thêm. Ban thưởng 1. Hệ thống trợ giúp trong đó một con thất bại phẩm Mewtwo khôi phục sinh cơ. Trợ giúp phục sinh, nhưng kỳ thật lực muốn so ký chủ cao hơn thật nhiều. Ký chủ có thể sẽ bị công kích, không đề nghị ký chủ lựa chọn. Ban thưởng 2, hệ thống rút ra những thứ này tất cả thất bại phẩm Mewtwo Gen. Đem nó hội tụ dung hợp thành trứng Pokemon, ấp bước phát triển mới sinh Mewtwo. Nhưng thực lực không cao, nhất định phải từ đầu bồi dưỡng, mời ký chủ lựa chọn, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Rasaku đơn giản không thể tin vào tai của mình, không nghe lầm chứ, có thể phục sinh Mewtwo. Bất quá hệ thống cũng cho ra lựa chọn, là muốn một cái đẳng cấp cao, nhưng không nhất định nghe lời Mewtwo, vẫn là một cái cấp không nghe lời Mewtwo. Rasaku nghĩ là người đều sẽ lựa chọn cái thứ hai, đồng thời hắn cũng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Lập tức, tại Lily giật mình trong ánh mắt, những thứ này bồi dưỡng khí Mewtwo hài cốt nhanh chóng tan rã hầu như không còn. Hóa thành một đạo đạo màu bạc trắng quang mang, những thứ này màu bạc trắng quang mang hội tụ đến không trung dần dần dung hợp. Hóa thành một viên màu bạc trắng trứng Pokemon. Rasaku tay phải nâng Lily, tay trái vươn ra tiếp nhận cái này trứng Pokemon, dựa theo hệ thống chỉ huy, đem ràng buộc chi lực rót vào trứng Pokemon trung hòa bên trong nhỏ Mewtwo hình thành ràng buộc. Sau đó, vỏ trứng phát ra bạch quang chói mắt, xuất hiện tại Rasaku trước mặt bọn hắn chính là một con ấu tiểu Mewtwo. Sau đó trong đầu của bọn hắn vang lên một thanh âm. Ba ba, mẹ, mẹ, Rasaku cùng Lily lập tức sắc mặt lớn quính. Rasaku ngược lại là tiếp nhận nhỏ Mewtwo xưng hô. Nhìn xem trước mặt nhỏ Mewtwo, không khỏi nghĩ đến, ta cứ như vậy đạt được thần thú rồi. Thẳng đến Rasaku cùng nhỏ Mewtwo câu thông, để nó tiến vào một cái Ultrabo bên trong, cầm không đang lắc lư Ultrabo. Rasaku mới biết được đây không phải nằm mơ. Đương nhiên về sau cũng lắc lư một chút Lily, đem sự tình vừa rồi đẩy lên chính mình siêu năng lực bên trên. Vừa rồi nhỏ Mewtwo tâm linh cảm ứng cũng làm cho Lily biết đây là hệ siêu năng lực Pokemon, cho nên cũng tiếp nhận sự thật này. Dù sao Pokemon thế giới quá lớn, còn có rất nhiều chuyện là nhân loại không cách nào giải thích. Không phải sao, Pokemon, Mewtwo, còn nhỏ, đẳng cấp, không giới tính, giống đực thân cao, 50 cm, 200 cm, thể trọng 35 kg, 122 kg. Đặc tính, cảm giác áp bách. Kỹ năng, laser focus, ma luyện, sideway, sóng tinh thần, cyber, niệm lực, disable, định thân pháp, safeguard, thần bí thủ hộ. Kỳ thật Rasaku cũng không nghĩ tới sẽ ở trong u ám rừng rậm có đội Rocket trụ sở dưới đất. Còn The Birth of Mewtwo có rất nhiều loại phiên bản. Manga cùng anime bên trong hoàn toàn không giống. Manga bên trong là Blaine hiệp trợ đội Rocket nghiên cứu, đồng thời đem chính mình DNA rót vào Mewtwo trong thân thể. Cả hai quan hệ mật thiết, nhưng ở anime bên trong lại không phải dạng này. Tại The Birth of Mewtwo, bên trong đại lượng giới thiệu Pokemon thế giới bối cảnh, cùng với nhân loại nhận biết cũng cùng Pokemon cộng đồng sinh hoạt lịch sử. Đồng thời còn nâng lên Jesse thân thế. Mẹ đẻ Miyamoto nghe theo lúc ấy đội Rocket thủ lĩnh Jovahim mẫu thân mệnh lệnh xâm nhập Nam Mỹ Guiana nguyên thủy rừng cây tìm kiếm Mew. Kết quả lại một đi không trở lại. Fuji Amber thân thế, Amber tên đầy đủ, cha Fuji tiến sĩ, tên đầy đủ, Dukutua Fuji, cùng với chưa thức tỉnh còn nhỏ thể Mewtwo tại ngủ say bên trong tiếp nhận giáo dục phương thức. Trong đó còn có không ít chính Mewtwo người độc thoại, có thể từ đó cảm thụ Mewtwo trong quá trình trưởng thành. Từ bi phẫn, cô độc cùng mất đi ký ức ác mộng quấn quanh vặn vẹo. Cho nên nguyên bản hiền lành tính cách dần dần ngang ngược hóa. Nhưng mặc kệ là cái nào phiên bản, Mewtwo thân thế đều là 10 phần đáng thương. Hiện tại bởi vì hệ thống trợ giúp, một cái khác nhỏ Mewtwo ra đời. Nhưng so sánh với Giovanni trong tay con kia Mewtwo, nó hẳn là sẽ hạnh phúc nhiều. Mà lại nó đến, cũng không có tính làm hệ thống tặng cùng Pokemon. Nói cách khác, Rasaku lại thu phục một con cao tư chất Pokemon tham gia Indigo giải thi đấu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Mặc dù Rasaku không cách nào nhìn thấu nhỏ Mewtwo tư chất, nhưng lấy thần thú bản thân tư chất nhìn, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cực phẩm. Bất quá thu phục nhỏ Mewtwo, Rasaku liền đầy 7 con Pokemon. Không thể không đưa về một con Pokemon đến tiến sĩ ốp nơi đó. Do dự mãi, đành phải đem Sylveon đưa trở về. Dù sao tiến sĩ ốp thúc nhiều lần, Rasaku đã có thể tưởng tượng đến tiến sĩ ốp tiếp vào Sylveon sau hai mắt sáng lên bộ dáng. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng về sau mặc kệ là Celadon Gym hay là Fuchsia Gym đều là mang hệ độc. Sylveon thao tác không gian không lớn, chỉ có thể trước hết để cho rời đội. Cõng Lily lại bắt đầu tìm kiếm lối ra, thuận tiện nhìn xem còn có lưu thứ gì. Thẳng đến tìm tới một cái cửa ra, cũng không có ở phát hiện cái gì. Như thế hợp tình lý, dù sao nơi này đã vứt bỏ, có thể mang đi cơ bản đều mang đi. Liền xem như bồi dưỡng khí bên trong Mewtwo hài cốt, cũng là rời đi bồi dưỡng khí liền sẽ biến mất, căn bản không có nghiên cứu giá trị. Lối ra đã phong bế, nhưng cũng không tính quá dày đặc. Phái ra Charizard, Greninja cùng Beedrill, 3 con Pokemon cùng nhau liên thủ sử dụng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, thành công đem cửa lớn oanh phá. Đi ra cửa lớn, đã nhìn thấy một đám sắc mặt khó coi Geodude cùng Graveler nhìn chằm chằm Rasaku bọn hắn. Rasaku khóe miệng giật giật, nói ra, ta nói chúng ta không phải cố ý. Các ngươi tin sao? Trả lời hắn các loại hệ nham thạch kỹ năng, đánh Rasaku thả ra toàn bộ Pokemon, sử dụng Protect, bảo vệ, yểm hộ hắn cùng Lily rút lui. Nhỏ Mewtwo bồi tiếp Rasaku, trông thấy những thứ này nham thạch khi dễ ba của mình. Vung tay lên một cái, cường đại cyber, niệm lực, trong nháy mắt vẫy lui phần lớn Pokemon. Hai tay nắm chặt, một đạo laser screen, bức tường ánh sáng, đem những thứ này Pokemon toàn bộ ngăn trở. sau đó kiệt lực ngã xuống, bị Charizard một phát bắt được. Tranh thủ thời gian chạy ra cái này hệ nham thạch Pokemon chỗ tụ tập sơn động. Chạy ra khỏi sơn động, Charizard một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đem cửa hang đánh vỡ bịt kín, tạm thời giải quyết truy binh. Rasaku lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần Geodude bọn chúng có thể hay không phong kín ở bên trong, cái này đến không cần lo lắng. Những thứ này Pokemon đều là nham thạch thêm mặt đất thuộc tính. Đích, đào hang, là thiên phú, cũng sẽ không vây chết ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.